Phật Pháp ứng dụng. Chúng ta học tiếp về phần Kinh Kim Cang, tức là tới phần đoạn thứ 12, đó là phần tôn trọng chánh giáo, tức là tôn trọng giáo pháp chân chánh, hay là chúng ta gọi là tôn trọng kinh điển. Thì thứ 12, Đức Phật: Này Tu Bồ Đề, lại nữa, tùy chỗ nào giảng nói kinh này, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, phải biết chỗ đó tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường như là tháp miếu thờ Đức Phật. Huống nữa là có người nào hay thọ trì đọc tụng trọn cả kinh này. Này Tu Bồ Đề, phải biết người ấy thành tựu pháp tối thượng, hy hữu bậc nhất. Còn nếu kinh điển này ở tại chỗ nào, thời chỗ đó chính là có Đức Phật hoặc là hàng tôn trọng đệ tử của Đức Phật. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái phần này là đề cập đến là tôn trọng chánh giáo, có nghĩa là tôn trọng đề cao về kinh điển. Và đặc biệt nhất là theo kinh này thì chúng ta thấy là trong kinh này Đức Phật là đề cao về Kinh Kim Cương. Đức Phật mới nói với Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề rằng là ở chỗ nào mà có người giảng nói kinh này, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, thì phải biết chỗ đó tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường. Tức là những nơi nào mà có giảng kinh này thì đều nên cúng dường. Sự thật thì cái chữ kinh này nó không mang cái nghĩa là đem bản kinh Kim Cương ra tụng. Quý thầy đã nhớ là như vậy. Khi dùng cái chữ kinh này, nó phải mang cái nghĩa là cái cốt tủy của kinh này nó là cái gì. Tức là quý thầy đã hành trì được cái gì, cho nên ở trong này chỉ nói là cho dù một bài kệ 4 câu, thật ra cái này muốn cho quý thầy đạt được cái thật lý về Kim Cang. Có nghĩa là đạt được phải thật tánh bát nhã. Thì ở đây cái người hành trì như thế, cái đó mới gọi là trì kinh, ở chỗ là đạt được ý kinh, chứ không phải trì là đem bản kinh này ra đọc tụng không. Đối với Phật tử chúng ta phần lớn thì sau khi tụng Pháp Hoa, chúng ta thấy ở trong đó nó có cái câu như vậy: dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Thật ra ai đọc tới câu này cũng khoái cả. Bản thân tôi cũng thế. Wow, khi mà tụng kinh chúng ta thấy sao? Dầu cho tạo tội hơn núi cả thì mình thấy là cái này là mình là tạo ác nghiệp ghê lớn, ghê gớm lắm á. Nhưng mà muốn xóa được ác nghiệp này thì thật ra mình rất là sợ, làm sao mà xóa được, làm sao mà có thể là mình bớt tội lỗi. Nhưng mà khi mình đọc kinh Diệu Pháp cái mình thấy cái câu đó, cái là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Chỉ cần đọc dài ba hàng thôi là coi như là xóa được tất cả những tội ghê gớm như vậy. Nhưng mà nếu quý thầy cứ nghĩ như vậy thì tất cả những người tạo ác là ngũ nghịch thập ác tất cả, rồi họ xách bản kinh Pháp Hoa ra, họ tụng một lần kinh Pháp Hoa như vậy là họ được sạch hết tất cả các tội chướng, có phải vậy không? Nếu mình hiểu được trên văn tự như thế đó thì thật ra mà nói thì văn tự của kinh điển của Đức Phật dạy như vậy là mình thấy nó không hợp lý về tính nhân quả. Cho nên á, quý thầy khi nghe một cái câu như vậy mà chúng ta cứ là y như vậy mà giải thích á, thì có nghĩa là đồng với cái câu mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là như vậy, phải không? Y vào văn tự kinh điển mà chỉ cứ giải thích tới đó như vậy là oan cho ba đời chư Phật. Cái đó sự thật đó chứ. Cho nên ở trong đây đó là chúng ta phải thấy rằng nghĩa lý của nó như thế nào về ý kinh này. Như vậy thì bây giờ mình biết tông chỉ của kinh Pháp Hoa là cái gì? Là khai tri kiến Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ, Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là nhân duyên lớn mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là khai là mở bài, thị là chỉ, ngộ là nhận ra, nhập là được thực chứng. Tri kiến Phật của ai? Của chính chúng ta. Tức là chỉ cho mọi người thấy được viên ngọc quý của chính mình, chỉ cho kho tàng của chính mình. Đó là ý tưởng mà gọi là rốt ráo của kinh Pháp Hoa là như thế. Tức là quý thầy phải giác ngộ được tri kiến để thành Phật, và tự thân quý thầy phải thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ, chúng ta là những kẻ cùng tử quên kho báu của chính mình. Những kẻ cùng tử quên được hạt châu trong chéo áo. Tất cả các đoạn kinh của Pháp Hoa đều khẳng định điều này cả, từ đầu đến cuối nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, nếu các vị là người mà khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của chính chúng ta, tức là các vị có thể nhận ra được và các vị có thể chứng nhập được tri kiến Phật của chính mình, thì các vị làm gì còn vấn đề tội lỗi tử sinh nữa. Ngộ tức nghiệp chướng, vì liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái mà. Giác ngộ rồi tất cả các nghiệp chướng quan kiên đều là không. Khi ngộ rồi thì phải hoàn trả tất cả những nợ trước, đó là chuyện bình thường. Giống như chúng ta ngủ thì trong chiêm bao thì tất cả mọi điều là như thật. Khi tỉnh mộng rồi tất cả mọi thứ là chiêm bao, là giả quyển, là không thật. Nó là như vậy. Tội phước trong cuộc đời là một trò quyển quá, là một giấc chiêm bao dài hạn. Khi giác ngộ rồi là con người tỉnh ngộ được, mới thấy được cuộc đời là giả tạm như thế, một trò ảo hóa như vậy. Thực tế như vậy, nếu mà tông chỉ kinh Pháp Hoa như vậy thì dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, có phải vậy không? Quý thầy đạt được tri kiến Phật rồi thì cái đó có gì nữa đâu để nói. Bây giờ tội ngàn như núi, ví dụ bây giờ nằm trong chiêm bao, quý thầy thấy núi đao rừng kiếm gì đó, biển lửa gì đó tùm lum hết trơn, dây quý thầy không có lối thoát. Nhưng mà ai đó dỗ nè, làm gì mớ la dữ vậy này kia, giật mình tỉnh dậy, cái đó còn không? Hết. Thì bao nhiêu tạo tội của chúng ta cũng vậy đó, giống như chúng ta nằm trong một giấc ngủ, ngủ mơ như vậy. Chúng ta gây bao nhiêu nghiệp chướng trong trần đời này cũng là thế như vậy. Rồi khi tỉnh mộng lại thì không. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể không. Chúng ta là những con người mở mắt chiêm bao, nằm ngủ thì gọi là nhắm mắt chiêm bao. Còn khi chúng ta đang thức giấc như thế này gọi là mở mắt chiêm bao, có nghĩa là chúng ta đang mở mắt mà cuộc đời như một giấc mộng trước mắt chúng ta mà chúng ta không nhận ra được. Chúng ta đã có nhận được tính vô thường, vô ngã, tính giả tạm của tất cả các thứ đâu, tính duyên sinh của tất cả mọi vật đâu. Không giác ngộ được điều này thì chúng ta là những kẻ mở mắt chiêm bao chứ gì. Thế giới này là một cái gì đó rất là quyển quá giả hợp. Nếu nhận ra được quyển quá giả hợp có nghĩa là chúng ta sẽ tỉnh ngộ. Nhưng mà chúng ta đâu có tỉnh được đó đâu. Chúng ta thấy cái gì cũng thật. Kinh nói cái gì cũng giả, nhưng mà tâm chúng ta là cái gì cũng thật. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng ở đây tông chỉ của Kinh Kim Cang không phải là để quý thầy cầm tụng như vậy này tu Bồ Đề, Đức Phật bảo tu Bồ Đề thế này thế kia rồi là đáng cho nhân thiên cúng dường. Không đúng như vậy. Nếu dựa vào như vậy là không có hết tội nghiệp, không chưa có gì để gọi là xứng đáng để cúng dường hết á. Mà thực tế của quý thầy để giác ngộ được được tất cả vạn vật là vô thường vô ngã, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, như kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phải giác ngộ thấy rất rõ như vậy chúng ta mới thấy được Phật. Mà thấy Phật của ai? Thấy Phật của chính mình. Cho nên cái câu mà thấy Như Lai là không phải thấy ông Phật ở trên bàn Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng xi măng bê tông đó, mà chúng ta ngộ được Phật tâm Phật tánh của chính chúng ta. Như vậy thì bằng cái sự trì kinh để đạt được đến sự giác ngộ thì cái đó mới gọi là trì kinh. Còn chúng ta đọc lai ra như vậy để cầu phước, cái đó cho có đi chăng nữa chỉ là phước báo hữu lậu nhân thiên mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên nếu chúng ta y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang là như vậy đó, căn cứ vào kinh mà giải nghĩa là an cho ba đời chư Phật. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, lìa kinh một chữ thì đồng với ma nói. Ghê gớm chưa? Như vậy đó, làm sao để đúng? Cho nên nếu mà chúng ta căn cứ vào chỗ đó thì giải nghĩa thì sai. Mà nếu chúng ta rời kinh để giải nghĩa thì đồng với ma nói. Tại vì sao vậy? Cái này nó giống như ngón tay không phải là mặt trăng. Nương ngón tay để thấy trăng, bỏ ngón tay thấy được trăng không? Không. Nương ngón tay để thấy trăng, vì vậy cho nên là cần phải nương cái ngón tay để thấy được trăng. Nhưng mà chấp ngón tay là trăng thì đúng không? Sai. Chấp ngón tay là trăng là quang cho ba đời chư Phật, mà lìa ngón tay thì không thể nào thấy trăng, cho nên bỏ ngón tay thì đồng với ma mà nói. Chúng ta phải hiểu rất rõ như thế. Cho nên biết kinh điển là một phương tiện để giúp chúng ta đi đến bờ kia, nó là nguyên tắc như vậy. Thành ra cái này khi người nào giảng nói kinh này nhận đến một bài kệ bốn câu phải biết chỗ đó. Tất cả trời người Atula trong đời đều nên cúng dường như là tháp miếu thờ Đức Phật. Như vậy một con người trì kinh của chúng ta hay là giảng nói kinh ở đây, Kinh Kim Cang phải nói tốt lên là người đó phải thấy các pháp là hư vọng. Người đó mới phải chứng được thật tướng bát nhã. Người đó phải đạt được kim cang tánh. Mà khi đạt được rồi, cho dù bài kệ bốn câu thì vẫn là như thế. Tổ Huệ Năng chỉ ngộ được bằng cách bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh nương vị xuất pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vậy thôi, ngộ điệt liền, xứng đáng trời người cúng dường rồi đó. Còn chúng ta học cho tới đây là gần nửa cuốn rồi mà không biết có dám nhận trời cúng không nữa. Chúng ta thấy như vậy không? Cách học kinh của chúng ta phải thấy. Cho nên bây giờ chúng ta cứ học. Cho nên tôi nói với quý thầy hoài, cái tuyệt đối cao nhất của Phật giáo đó là con đường thể nhập được chân tánh, giác ngộ được chân tánh. Cái đó là tuyệt vời nhất. Còn học là con đường thứ yếu và có thể nói là con đường thứ hai. Tức là chúng ta không có khả năng để đi vào trong chân tánh bằng con đường tu, bằng con đường trực kiến tâm linh. Thì điều duy nhất chúng ta chỉ đi bằng con đường học vấn thôi. Nhờ học vấn giúp cho chúng ta có những kiến giải về con đường tu tập, và lúc đó lượm cái gì tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn siêu tuyệt nhất, chúng ta chưa đủ căn cơ thượng thừa đó. Cho nên á, một khi không cần học, điều này tôi không phủ nhận, nhưng được mấy ai có thể đi bằng con đường này? Nó thẳng ra là như vậy. Để rồi là con đường thể nhập tâm linh là con đường không có cần học hành gì cả. Càng học càng bị chướng đạo. Nếu mà càng bị chướng đạo thì càng ngăn che thánh đạo của chúng ta. bằng những con đường lý giải. Và ngày xưa ngài A Nan cũng từng như vậy, là một bậc đa văn cho nên bị kiến giải ngăn che chứ không có gì cả. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng cái chuyện mà học vấn là chúng ta phải thừa nhận căn cơ chúng ta kém chúng ta mới đi học. Phải nói thẳng là như vậy. Cho dù học một tiến sĩ Phật học cũng là căn cơ còn kém, nói thẳng là như vậy. Con đường siêu tuyệt nhất là phải trực kiến tâm linh, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường mà để gọi là giác ngộ tối ưu nhất trong Phật Pháp. Cái này không cần học hành gì cả. Còn không đủ khả năng thì phải ôm tập đi học 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó. Cho nên tôi nhớ với các vị, tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Châu, ngài khi còn sanh tiền, ngài là trụ trì chùa Trúc Lâm ở Paris, ở Pháp, thiền viện Trúc Lâm. Thì mà khi ngài bị hình như tai biến, ngài là người có hai bằng tiến sĩ trong tay. Mà lúc quý hòa thượng, quý thầy đến thăm khi ngài bị tai biến, ngài mới khóc. Ngài nói 20 năm nỗ lực để có được hai mảnh bằng tiến sĩ, nhưng giờ này làm được gì cho tôi? Nếu 20 năm đó tôi nỗ lực cần tu thì ngày hôm nay khác đi rồi. Quý thầy thấy tất cả những người mà để gọi là những học giả quyên bác trong Phật học của chúng ta nói lên những cái câu như vậy, chúng ta đáng suy gẫm cho việc tu tập của chúng ta. Cho nên khi tôi ở tại Ấn Độ, có một vị thầy đó làm bị hường như là bên gốc của Nam Tông hay gì đó. Vị thầy đó là chuẩn bị là ra thuyết trình luận án tiến sĩ đó. Thì trong thời gian chờ đợi đó về Việt Nam, thì đi về Việt Nam đó thì đi với bạn chơi là đi qua một chiếc đò. Thì chẳng may cái chiếc đò bị chìm, và thầy đó không biết lội cho nên thầy chết. Thì quý thầy biết, lúc đó tôi suy nghĩ, tôi nói bây giờ học cho đến độ mà chuẩn bị ra tiến sĩ rồi thì vô thường tới thì cũng phải chịu thôi. Xin thưa với quý thầy, tất cả những điều này tôi muốn nói là cái gì? Sự nỗ lực cần tu của chúng ta tôi không có phủ nhận, nhưng học chỉ là một phương tiện để giúp chúng ta hành đạo. Cái điều này tốt, nhưng mà chúng ta đừng cho nó là một sở đắc của chúng ta. Cho nên đó là một cái điều để chúng ta giác ngộ thấy rằng tri kiến, nhận thức, hiểu biết là cần, nhưng đừng để nó trở thành cái chướng đạo với chúng ta. Ví dụ các vị có những mảnh bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, rồi cứ bám chấp vào đó cho là sở đắc của mình, cái đó đối với trong Phật Pháp không có gì để nói hết á. Tôi nhớ khi tôi qua Mỹ, tôi đi giảng Pháp rất là nhiều tiểu bang. Một số những cái người Phật tử họ nói với tôi như thế này, nó một số thầy đi là cứ giới thiệu mình là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó, họ thấy nhàm chán. Họ nói con của họ cũng vẫn có mảnh bằng đó mà họ đâu có cung kính. Cung kính mấy thầy không phải là cung kính cái mảnh bằng, cung kính cái đời tu tập phạm hạnh và cái cách truyền giáo của quý thầy để giúp họ học và tu. Chứ còn nếu để gọi là cái mảnh bằng đó thì con của họ cũng có những mảnh bằng như vậy. Thậm chí sự đóng góp cho xã hội con họ còn rất lớn nữa, và tự thân họ cũng có nữa. Họ nói với chúng ta như vậy, chúng ta mới cảm thấy rằng nó có cái chua chát trong vấn đề đó. Vì vậy chúng ta học là cứ học. Để phát triển cái khả năng trình độ của chúng ta là điều cần thiết trong thời đại. Nhưng mà nếu lấy đó làm sở đắc là chúng ta bị chướng nạn ngay đó, thì chúng ta không lý giải được vấn đề của Phật Pháp của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên phải biết cái gì là phương tiện, cái gì là mục đích cứu kính. Nhưng mà nếu chúng ta lại xem thường việc đó, chúng ta không học, chúng ta cũng không có khả năng để trực kiến tâm linh trong một đời, thì chúng ta trở thành một kẻ quê dốt đáng thương và tội nghiệp. Hãy nhớ là như vậy. Tức là phải tự xét được rằng thấy mình, nếu mình có một cái khả năng trình độ thâm nhập Phật trí thì cứ tu, khỏi cần học một chữ nào cả, càng học càng chướng đạo. Giống như ôm một cái công án mà tu vậy đó, khỏi cần những vấn đề ngồi học thế này kia, mất công lắm. Giống như ngài Đại Mai Trí Thường, chỉ ngộ một câu thôi, tức tâm tức Phật, không cần học cái gì nữa cả, đi vô rừng các am tu xong. Mã Tổ không biết rằng ngài Đại Mai Trí Thường ngộ cái gì mà đi vô rừng các am một mình tu hành mấy năm như vậy, mới cho một người đệ tử đến đó thử. Khi đi đến đó rồi hỏi ngài ngộ cái gì mà ngài vô đây ngài tu vậy, thì ngài Đại Mai Trí Thường ngài mới nói là tôi dưới pháp hội Mã Tổ tôi ngộ được cái câu là tức tâm tâm Đức Phật, ngay tâm đó là Phật. Thì tôi vô đây các am tu hành, thì nghe lời Mã Tổ vô đây mới trắc nghiệm ngài Pháp Thường. Thì vị thầy này mới nói là: ôi ông sai rồi, ngày xưa thì Mã Tổ chỉ tức tâm tức Phật, nhưng ngày hôm nay ngài giải là phi tâm phí phi Phật. Lúc đó ngài Pháp Thường mới nói: hơi nào mà nghe những lời hoạt loạn thiên hạ của ông già đó, mặc kệ ổng phi tâm phi Phật, còn ta vẫn tức tâm tức Phật. Sau khi đi về thưa lại với Mã Tổ, ngài Mã Tổ gật đầu: trái mai đã chín rồi. Nếu các vị có đủ căn cơ trình độ là như vậy á, một câu một thôi, một câu một thôi, để quý thầy ngộ được liền. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ căn cơ trình độ, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình sẽ như vậy, thì suốt một cuộc đời làm một kẻ ngu dốt, không làm được điều gì, phương tiện cũng không có, thì không thể độ được chúng sinh. Như vậy thì bây giờ chúng ta không đủ khả năng của một hạng người thứ nhất, thì chúng ta phải cần tu hay là cần học như một con người đang trên con đường tập sự học đòi, thì dầu sao chúng ta cũng làm được một chút Phật sự nào đó bằng cái khả năng phàm phu của chúng ta. Này Tu Bồ Đề, phải biết người ấy thành tựu pháp tối thượng hy hữu bậc nhất. Thành tựu cái pháp tối thượng hy hữu bậc nhất phải là cái người thể nhập chân tánh, ngộ được kim cang tánh mới được, chứ không phải là bình thường. Nếu bình thường thì phải biết người ấy thành tựu pháp tối thượng bậc nhất. Nếu để gọi là đem kinh kim cang ra tụng, sao thành tựu pháp tối thượng bậc nhất được. Cho nên ở đây cái cách trì kinh và cái cách truyền đạt này, nó mang cái nghĩa là của một con người đã đạt ngộ được thực tướng bát nhã rồi. Phải biết là như vậy. Cho nên chỉ trong bài kệ 4 câu thôi đã đủ cái công đức cho trời người cúng dường. Bởi vì khi ngộ đâu cần đọc hết bản kinh như vậy, một câu là ngộ được rồi. Thậm chí là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, đủ ngộ rồi, phải không? Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, đủ rồi. Đâu cần ngồi học 5 tháng như thế này. Nó là như vậy, chúng ta thấy vậy. Còn nếu kinh điển này ở tại chỗ nào thì chỗ đó chính là có Đức Phật hoặc có hàng tôn trọng đệ tử Phật. Tức là những người Phật tử thuần tín, cúng kính hàng đệ tử Phật là cúng kính hàng tăng bảo. Như vậy thì nơi nào có kinh điển này ở chỗ nào thì đó chính là nơi đó có Đức Phật. Bởi vì cái này là pháp thân Phật mà. Cho nên phải quý trọng kinh điển. Chúng ta chưa ngộ mà chúng ta đốt kinh đốt sách này kia nọ, chúng ta làm như vậy là chúng ta có tội. Giống như ngài Đơn Hà mà đem Phật ra đốt như vậy đó, chắc chắn rằng nguyên tắc là quả báo. Nhưng mà để độ một chúng sinh đó là chuyện riêng. Nếu vì độ sinh thì các ngài Bồ Tát không bao giờ ngại mình có tội. Giống như Đề Bà Đạt Đa, trên nguyên tắc là có tội, năm tội nghịch đó, thì phá hòa hợp tăng mà làm thân Phật chảy máu đó, là cái này Đề Bà Đạt Đa là đọa địa ngục A Tỳ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên khi mà thánh đệ tử của Đức Phật mà xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở tại địa ngục, thì hỏi ngài cảm thấy thế nào. Ngài nói là: ta ở trong địa ngục nhưng mà an lạc như ở cõi Tam Thiền. Sướng chưa? Như vậy thì các vị Bồ Tát nguyên tắc nhân quả thì đó thì đó. Nhưng mà để giúp cho Đức Phật Thích Ca sớm thành tựu, đó là nguyện vọng của ngài. Nhưng mà nhân quả đó thì cứ đó. Giống như ngài Đơn Hà đem Phật xuống trẻ để mà độ cho một vị thầy trụ trì, để giúp thầy trụ trì giác ngộ là cái việc đó của thầy cần làm. Nhưng mà hành động trẻ Phật hay là hành động đốt Phật đó thì bị quả báo thì phải chịu. Rất rõ nó là như vậy thôi. Nhưng mà các ngài liễu tức nghiệp chướng bổn giai không? Đối với tất cả các ngài, nhân quả trả giai bằng không. Có và không cũng có gì cả. Bản thân này vô thường giả tạm, có thì mặc kệ nó, không cũng mặc kệ nó. Các ngài đâu có bận tâm. Cái giả nó đối với cái giả thì đâu có gì để bận tâm. Hãy thấy là nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái sự cung kính về pháp bảo cũng là một trong những điều để thể hiện cái tâm đức của một con người đối với Phật Pháp. Ai quá cẩu thả với kinh điển thì phải biết cái tâm người đó rất là thấp. Sự trân trọng kinh điển, sự quý trọng kinh điển, nó thể hiện cái nhân cách đạo đức của một con người và một tấm lòng của một con người đối với đạo Pháp. Mặc dù cái việc đó rất đơn sơ. Cho nên quý thầy nào mà thấy một con người nào quá cẩu thả với sách vở, thậm chí cho dù sách đó của một cái vị thánh nhân hay gì đó mà cứ xé. Ngày xưa đó tôi nói thật sự, ở dưới quê chúng ta phần lớn, tôi thì không có sống trên thành cho nên tôi không biết. Những cái cuốn chuyện xưa, những cái cuốn sách xưa này kia, có những gia đình cứ xách cho con chơi rồi xé rồi hút thuốc rồi thậm chí rồi quăng sình đó mà bừa bãi. Đúng là dân trí thấp kém. Thời đó có ai mà học hành được đến nơi đến chốn đâu, có ý thức được giá trị một quyển sách đâu. Chúng ta thử thấy đi. Rồi kinh điển, thậm chí có người Phật tử thật sự đem cuốn kinh về, nhiều khi thảy bậy bạ lên bàn, dính đủ thứ mực, đổ lông, đổ này, đổ kia, rách nát này kia, thấy thật sự rất là đau lòng. Mà cũng chính vì chỗ đó cho nên nó thể hiện cái tâm địa thấp kém của chúng ta, mình có một đời sống thấp kém như vậy. Có một người nào đời sống văn minh, cao thượng và có phạm hạnh đạo đức mà bừa bãi với những điều đó đâu. Cho nên tôi nhớ ngày xưa những bậc thầy đồ, những người nho học, giấy mà có chữ là không đi vệ sinh, nhớ là như vậy. Giấy có chữ là không đi vệ sinh. Còn có những người gì dốt quá, cũng biết khỉ dọc gì đâu, đụng cái gì cứ xé đi như đấy. Tâm địa kém, kém cỏi, đạo đức cũng thấp. Nó biểu hiện chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Chúng ta tiếp qua phần thứ ba, như pháp mà thọ trì. Bây giờ ông tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tên gọi kinh này là gì? Chúng con phải phụng trì thế nào? Đức Phật bảo ông tu Bồ Đề rằng: kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ông nên theo danh tự ấy mà phụng trì. Bởi vì sao? Này tu Bồ Đề, Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật chính chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có chỗ nào nói pháp chăng? Ông tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai không có chỗ nào nói pháp. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Bao nhiêu vi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế là nhiều chăng? Ông tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này tu Bồ Đề, những vi trần ấy Đức Như Lai nói chẳng phải vi trần, đó tạm gọi là vi trần. Đức Như Lai nói thế giới cũng chẳng phải thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Này tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do 32 tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, chẳng có thể do 32 tướng mà thấy được Như Lai. Bởi vì sao? Đức Như Lai nói 32 tướng chính chẳng phải 32 tướng, đó chỉ tạm gọi tên là 32 tướng. Nếu từ đầu chúng ta đọc cái từ mà tạm gọi này, chúng ta hiểu một cách rất tuyệt vời. Nhưng mà kinh cho chúng ta như một cái ẩn ý, không có dùng cái chữ tạm gọi này. Cái đó chẳng phải cái đó, chính là cái đó. Nói gì cái đó, chúng ta ná lửa cái chỗ này. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta càng phân tích, chúng ta hiểu rồi, khi hiểu rồi vô đây chúng ta thấy chữ tạm gọi, chúng ta mới thấy được những cái chữ này. Chúng ta hiểu được cái mật ý kinh liền. Tu Bồ Đề như có trang thiện nam, người thiện nữ nào đem thân mạng bằng số cát xong hàng ra bố thí. Nếu có người giữ theo trong kinh này mà chỉ thọ trì, nhẫn đến những bài kệ bốn câu mà giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức của người này nhiều hơn trên. Thật ra đây là một sự lặp lại của rất là nhiều đoạn phía trước. Lặp lại về đoạn Đức Phật 32 tướng tốt, lặp lại về cái vấn đề là bố thí và cái người thọ trì kinh. Và từ đây về sau chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần về việc này. Khi chúng ta mở đầu đến tới đây, kinh văn không còn khó với chúng ta nữa. Từ đây về sau, những cái phần học tiếp theo của chúng ta là phần lớn là chúng ta đã giải mã được vấn đề rồi. Nó giống như là các vị mà tháo sợi chỉ bao xi măng vậy đó, phải không? Cái thầy nào từng làm hồ á, biết không? Cái bao xi măng nó mai chỉ rất là khít như vậy. Nhưng mà nếu người không biết mở chốt á thì sao? Chúng ta rút từng mối, cắt từng miếng, rất là cực, phải cắt cho hết cái miệng nó luôn. Nhưng mà cái người người ta biết mở chuyên nghiệp mà, người ta sao? Ta chỉ rút một cái mối thôi là người ta giật cái là nguyên hàng xúc hết, rất nhẹ nhàng mà sợi chỉ còn nguyên. Kinh văn cũng thế. Chúng ta không rút được cái mối thì chúng ta cắt ở đầu hay cái đó. Và phần nào chúng ta thấy là phần đó. Bởi vì chúng ta không có thông được. Còn nếu khi chúng ta học đã tới đây rồi, nếu từ đầu quý thầy đã nắm được cái mối rồi, thì từ đây về sau cái này được lặp đi lặp lại cũng chừng ấy, và chúng ta làm rõ nghĩa cho việc kinh học bình thường. Thậm chí sau này các thầy về, khi chúng ta học không hết bản kinh này, chúng ta về tự đọc và tự suy gẫm ra chúng ta cũng biết. Mấu chốt là ở chỗ này. Và các vị biết cái điều này, nó có cái điều lạ trong kinh Kim Cang là tại sao cái phần như pháp thọ trì nó lại nằm ở lửng lửng như thế này mà không phải là cuối kinh. Thường thường để gọi là tên kinh đó là tên kinh gì, và chúng con phải phụng trì cách nào bạch Đức Thế Tôn, thì cái này nằm ở đâu? Nằm cuối không à? Địa Tạng cũng cuối, Pháp Hoa cũng cuối, kinh nào cũng cuối cả, Di Đà cũng cuối, nhưng mà cuối mang tính cách thọ trì thôi, không có hỏi tên kinh. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng khi hỏi đi như thế này, chúng ta thấy ủa tại sao lại là như vậy. Cho nên trong cái mục này, các học giả để phân tích và dịch giảng về kinh Kim Cang thì các ngài có một cái giả thiết về điều này. Thứ nhất là kinh Kim Cang chỉ tới đây là kết thúc, các phần sau là do các tổ bổ sung vào trong cái chuyện để làm rộng nghĩa ra kinh Kim Cang. Đó là giả thiết đầu tiên, tức là đây là một cuối cùng để hết kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có tới đây à? Và cái thứ hai trong giả thiết của các ngài đặt ra, đó là do quá trình biên tập kinh điển mà từ lá bối để mà biên tập sang, thì do sự lộn nhầm giữa tất cả các hệ thống của lá bối mà những người sắp xếp lại không có bố trí cho nó mang một tính logic. Đây là giả thiết thôi chứ cũng không ai dám có thể sửa đổi về việc này. Nhưng mà trên nguyên tắc nghiên cứu và học thuật, người ta có quyền để phân tích, lý giải và suy nghĩ và đánh dấu hỏi cho từng mục. Đó là cái việc của các học giả. Cái việc đó người ta không có sai, người ta có quyền đưa ra các giả thiết. Trên nguyên tắc sử học cũng vậy, hay là trên nguyên tắc nghiên cứu bất cứ cái gì cũng vậy, đưa ra một luận chứng hay là một giả thiết, rồi mình có quyền bảo vệ cho luận chứng hay là giả thiết đó, đó là việc của mình. Còn để gọi là mọi người có chấp nhận và đồng nhất với quan điểm đó hay không, chuyện đó là của mọi người. Cho nên thậm chí cho dù lịch sử của Đức Phật chúng ta hôm nay vẫn có vô vàn giả thiết về năm sanh, ngày sanh, tháng đẻ gì của Đức Phật của chúng ta. Rồi cho dù cái thậm chí là cái việc mà Đức Phật sinh ra đi trên bảy đó hoa sen và như thế nào, cũng vẫn là có vô vàn cái giả thiết được đặt ra xung quanh cuộc đời của Đức Phật. Bởi vì những gì được ghi chép về Đức Phật là sau này, chứ không phải là ghi chép ngay ngày tháng năm của Đức Phật đang còn tại thế. Vì vậy cái việc đó vô cùng khó cho chúng ta. Để suy gẫm về điều đó khó lắm. Giống như Việt Nam chúng ta làm mộ bia hay là tất cả các cái bản gì đó mà để năm mà không có để năm một mấy, chín mấy hay là năm trước công nguyên mấy, không có để cái đó, cho nên chết chúng ta cứ nói là giáp tuất, là cứ giáp tuất 60 năm nó giáp tuất một lần, ai biết giáp tuất nào. Kỷ tỵ thì cũng 60 năm nó kỷ tỵ một lần, ông nội ai biết kỷ tỵ nào. Mà mấy ngàn năm như vậy biết kỷ tỵ thời nào. Chết chúng ta là chết chỗ này. Cho nên các nhà sử học đã bị sai nhầm, sai một cái là sai tới 60 năm, thậm chí có thể sai tới 100 mấy năm, có những cái sai tới mấy trăm năm như vậy, ai biết được, bởi vì qua hàng ngàn năm nó lặp lại mấy chục lần 60 năm rồi, ai biết nó là thời nào. Cho nên cái khó của chúng ta bây giờ, của những nhà sử học hay là những nhà khảo cổ học, người ta tìm lại những cái đó mà người ta, những văn bản như thế, thật ra rất là khó để quyết định vào cái thời điểm cho nó chính xác được. Nhưng mà thấy nó rất rõ nó là như vậy. Cho nên cái việc giả thiết trong vấn đề học thuật của chúng ta là điều ai cũng có quyền, quý thầy cũng có quyền đó. Trong quá trình tôi học, xin thưa với quý thầy, trong cuộc đời tôi như vậy, tôi không dám mạo phạm về kinh điển của Đức Phật, nhưng tôi có quyền nghi ngờ. Tôi chưa chứng đắc tu đà hoàng cho nên tôi có quyền nghi. Chỉ có khi tu đà hoàng mới chấm dứt nghi. Còn tôi đang trên đường học, tôi được quyền nghi, thì tôi chưa có quả nào hết á. Cho nên thành ra các vị nhớ kỹ rằng á, khi nghi vấn là một cái điều, ở đây nghi vấn để chúng ta sáng tỏ một vấn đề, chứ không phải là nghi vấn của chúng ta là mang tính cách hạch hẹ một vấn đề, hay là nghi để mang tính cách là thối tâm trên con đường tu tập, không có cái đó. Qua quá trình học thuật và nghiên cứu một vấn đề suy nghĩ, tôi có quyền nghi ngờ. Nhưng mà xin thưa quý thầy, trong đời tôi rất may mắn về chuyện này, không có cái nghi nào trong đời tôi quá 6 tháng. Sự thật là như vậy. Bất cứ một cái nghi vấn nào đó trong một thời gian tối đa là 6 tháng, tôi cũng có một lý do nào đó để tôi giải quyết được cái nghi này. Có thể do một quyển sách nào đó, có thể ngồi hầu quý hòa thượng nghe quý ngài trao đổi một vấn đề gì đó, tôi sáng tỏ liền. Hoặc là tôi đem vấn đề đó tôi thưa hỏi với một vị nào đó, tôi được sáng tỏ ngay. Vì vậy trong cuộc đời học thuật của tôi rất may mắn ở chỗ là những nghi tình này, những nghi vấn này, tất cả vấn đề này tôi được giải quyết rất sớm. Cho nên tôi cảm thấy rằng mình rất là có duyên với Phật Pháp. Có những cái đọc trong các quyển sách, tôi ngờ ngỡ về điều đó vô cùng. Rất nhiều điều trong cuộc đời của tôi như vậy. Rồi cuối cùng tôi cũng được cái sự đồng tình. Tôi diễn dẫn ra cho quý thầy một vài cái cơ bản. Tôi nói thật, ngày xưa khi tôi đọc về cái câu mà của Nguyễn Du nói đó, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Tôi nói thật sự tôi rất là nghi ngờ về cái câu này, về vấn đề triết lý của Phật học. Ngày xưa tôi chưa đọc được một cái tác phẩm Thả một bè lao của Hòa Thượng Nhất Hạnh, nhưng mà tự thân tôi vẫn có nghi ngờ về điều đó. Và tôi nói là tại sao dùng cái chữ nghiệp của Phật học một cách khiên cưỡng như vậy? Nếu xài như thế này thì chỉ phản ánh được một nửa cho học thuyết của Đức Phật mà thôi. Và nếu mà căn cứ vào cái này thì đạo Phật vô cùng bi quan, bởi vì một cái màu nữa này là một màu đen tối, màu u buồn, màu đau khổ. Tại sao dùng chữ nghiệp mà phải là trách? Không thể đi như vậy được. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Ủa, nếu nghiệp đó là thập thiện nghiệp thì sao nào trách được? Nếu là 10 điều thiện thì đâu có thể trách được. Trừ ra anh tạo 10 điều ác, tức là thập ác nghiệp, anh mới trách chứ. Cho nên chữ nghiệp tự thân của nó không thể lý giải bằng một cái từ để gọi là trách bằng chữ nghiệp vậy được. Viết như vậy là thiếu đi tính từ. Chữ nghiệp tự thân của nó chỉ là chữ karma thôi, để chỉ cho một hành động tạo tác thôi. Hành động đó cũng có thể là thiện, mà hành động có thể là ác chứ. Khi mà để dịch ra một hành động đó như thế nào, chúng ta phải bổ sung cái tính từ trong cái chữ nghiệp đó là cái gì. Cho nên tiếng Anh nó dịch rất rõ ràng. Nếu thiện nghiệp nó dịch là good action, mà chữ ác nghiệp nó dịch là bad action, tức là một hành động ác, một hành động xấu hay là một hành động tốt, vậy thôi. Cho nên tự thân của chữ action nó chưa hẳn là tốt hay là xấu, hay là tự thân của chữ karma hay là karma nó chưa phải là tốt hay là xấu. Lúc đó tôi mới nói là cái này phải được hiểu là đã mang ác nghiệp vào thân, chứ không có lấy nghiệp. Đã mang ác nghiệp rất rõ ràng, anh làm ác nghiệp nghe chưa, thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Anh làm ác thì đừng có trách ai cả. Sự thật không quá 6 tháng tôi đọc được tác phẩm Thả một bè lao của ngài Nhất Hạnh. Ngài phân tích ra điều đó tôi vô cùng mừng, bởi vì tôi sợ lỡ mình suy nghĩ một vấn đề mà trượt đi thì nó vô cùng nguy hiểm. Có được những cái bậc thầy để gọi là thẩm định về điều đó thì mình cảm thấy rằng nó vui vô cùng. Cái đó là vô vàn những điều mà tôi đã từng nghi vấn trong vấn đề học. Hay là có những điều mà xin thưa thật với các vị, ví dụ ngày trước tôi có nghe một vị thầy khi phân tích cái bài kệ Tứ Liệu Giảng của ngài Vĩnh Minh: tu thiền không tu tịnh, có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Nói chung là 4 bài kệ đó: có thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ, vân vân. Nói chung là trong bài kệ đó thì có một vị thầy nói rằng không phải tổ mà nói cái gì cũng đúng. Thật sự cái này tôi rất nghi ngờ, bởi vì tôi đọc trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông thì bài kệ này, vì Vĩnh Minh thiền sư ngài là một thiền sư đi qua tu theo tịnh độ, chứ không phải là trước đó là tu tịnh. Giác ngộ được thiền rồi mới qua phát tâm tu tịnh độ, nhớ là như vậy. Khi mà đọc cái bài kệ này thì có một vị phân tích như vậy, tôi cảm thấy nghi, nghi thật lòng. Tôi nghĩ tổ thì không có thể phân biệt được, tổ không có thể miệt thị tông này mà đề cao tông kia, không có vị tổ nào làm cái chuyện đó cả. Nhưng mà tôi lại ôm cái mối nghi ngờ trong một thời gian dài, rồi cuối cùng tôi cũng được sự lý giải. Có nghĩa là tại sao lại khuyến khích cái việc đó? Có nghĩa là cái này vì đối trị căn cơ mà Ngài nói, chứ không phải là vì pháp môn. Bởi vì căn cơ hiện tại Ngài chỉ thấy là có thể niệm Phật để tự cứu mình thôi, chứ không thể thâm nhập vào con đường gọi là khai tri kiến được, hay là trực ngộ tâm linh được. Bởi vì căn cơ thời mạt thấp kém quá, chỉ có ôm cái câu niệm Phật này mới muôn tu muôn thoát khổ, hay là mới giải thoát thôi. Chứ còn thật sự tu tập cái khác thuộc về pháp môn rất cao, cho nên không dễ gì với tới với chúng sinh thời mạt đâu. Chứ không phải là chê pháp môn, mà vì căn cơ của chúng sinh mà dùng một pháp môn cho thích hợp với đại đa số quần chúng, với trình độ căn cơ bằng trí tuệ của Ngài. Chứ không bao giờ đem cái này để so sánh là cái này cao cái kia thấp. Cho nên tôi nói với quý thầy, tất cả các pháp môn mà đưa ra nhằm một phương tiện để củng cố niềm tin cho mọi người tu hành, chứ không phải nằm chê bai tất cả các pháp môn là hơn hay kém. Ví dụ các môn võ, môn nào cao hơn môn nào? Nhưng mà khi nói ra là sao? Võ của tôi là cỡ nào đánh cũng chết hết á. Ai cũng nói là võ mình là đệ nhất võ lâm, đúng không? Có nào nói mình là đệ chót đâu. Ai cũng là đệ nhất hết á. Vô nhập môn này là môn này là đệ nhất, nổi tiếng nhất, cái gì nhất. Để chi vậy? Để củng cố niềm tin cho những người học. Còn thật sự tuyệt chiêu của võ học thì chả có cái nào hơn cái nào cả. Hai ông tuyệt chiêu đánh nhau thì ai ông chết queo thì cho ông nào sống cả. Còn trên nguyên tắc là như vậy, đó là chuyện rất là bình thường. Thành ra đừng nói là các pháp môn mà để gọi là miệt thị, không có. Nhằm đề cao cái lòng tin cho những người đang hành trì, cái điều này nên chứ. Vậy chứ bây giờ kinh Pháp Hoa cũng nói là vua của các kinh, rồi kinh khác cũng nói là vua của các kinh, vậy ai là vua? Cho nên khi đọc tới cái đó, các vị đừng thấy rằng các tổ miệt thị nhau hay là khinh chê nhau. Các thầy tu hành mà chung một nguồn Phật Pháp từ Đức Thích Ca mà các ngài như vậy là sai lầm. Cánh tay này không phải là con người mình, cái đầu không phải là con người mình, cái chân không phải là con người mình, mà tất cả đều là trên thân thể của chính mình. Tịnh độ cũng không hẳn là riêng của Phật Pháp, mà thiền cũng không hẳn riêng của Phật Pháp. Tất cả các pháp môn đều là pháp môn của Phật, chung trong một dòng tộc của Thích Ca. Thì ai có duyên đâu thì độ nấy, chứ không mang tính cách là miệt thị khinh chê. Quý thầy đọc tới các kinh, kinh này là vua của các kinh, các thầy cứ hiểu là điều này nhằm tán dương kinh vậy thôi. Hay là đọc vô một pháp môn pháp môn này là pháp môn tối ưu nhất, thì nhằm gì? Nhằm giúp căn cơ chúng sinh đang là để tinh tấn tu hành thôi. Nếu các thầy chỉ nghĩ tới đó thì làm gì có mà tông này chê tông kia miệt thị tông nọ. Các tổ làm gì tạo ra những cái đó? Những con người vô ngã, những con người không còn ngã nhân chúng sinh thọ giả, mà những con người này lại có cái đó là cái gì? Thành ra cái đó là cái cách nói để đề cao về pháp môn, chứ không nhằm cái tánh miệt thị phân chia. Còn ta phân chia là tại ta còn ngã nhân chúng sinh thọ giả, còn ái kiến, còn chấp thủ dẫy đầy, cho nên một lời nào nói ra cũng nhằm tính cách là không giải thoát cả. Nhớ là như vậy. Trong kinh điển ở đây, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, kinh này tên gọi là gì và phải tọa trì như thế nào? Thì Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, kinh này gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ông nên theo danh tự ấy mà phụng trì. Quá cô động, không? Kêu phụng trì cái kiểu này nó thật sự á, bình thường nghe kiểu này là bó tay. Không biết phải phụng trì như thế nào về câu này. Như thế mà suốt biết rồi thôi, không giải thích gì thêm nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng, đọc tới đây chúng ta thấy các học giả có sự đặt vấn đề là điều hoàn toàn hợp lý. Chúng ai chật chưa biết, giả thiết ai cũng có quyền nêu ra. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy một điều để chúng ta suy gẫm là còn lại những phần sau của kinh Kim Cang này là dường như phát triển từ ý chính của phần trước mà thôi, chứ không có gì khác biệt nhiều. Chúng ta thấy vậy. Rồi Đức Phật nói là bởi vì sao này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật chính chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cái này lặp lại, nguyên tắc là như vậy. Cái tựa kinh này thì chúng ta thấy rằng tựa này lấy ra từ ý chỉ của Đức Phật. Đức Phật bảo phải lấy cái tên Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này đặt làm tựa kinh mà. Và thật sự chúng ta phải hiểu là trí tuệ rốt ráo, trí tuệ Ba La Mật được sánh ví như kim cương vậy đó. Cái tựa kinh đó là như vậy. Trí tuệ đến bờ kia, trí tuệ rốt ráo. Nó so sánh như một viên kim cương, nó bén, nó có khả năng năng đoạn tất cả các tập khí phiền não, các chấp thủ, các ai kiến, các chấp ngã của chúng ta. Bởi vì sao này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật chính chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Hết khó rồi, đúng không? Hồi mới vô đọc thì này thấy khó, bây giờ đâu có gì đâu nữa. Bây giờ chúng ta cứ hiểu rằng một cái ngôn ngữ để nói về Bát Nhã thì muôn đời làm gì là Bát Nhã được. Cái đó chỉ là cái ngôn từ danh xưng tạm gọi về Bát Nhã mà thôi. Phải hiểu vậy. Cho nên khi mà Đức Phật kêu phụng trì, ông nên theo danh tự ấy mà phụng trì. Danh tự ấy là gì? Phụng trì có nghĩa là phải thật chứng được Kim Cang tánh, được thật tướng Bát Nhã. Cái đó đó, cái phụng trì là để như vậy đó. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Đức Như Lai có chỗ nào nói pháp chăng? Đức Phật đang nói pháp mà Đức Phật hỏi ông có cái chỗ nào nói pháp chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai không có chỗ nào nói pháp. Quen rồi, ngài làm riết là quen rồi, thành ra bây giờ đâu có cái trả lời khác hơn được. Có nghĩa rằng Đức Phật phủ nhận hết tất cả những cái đang là, để cho chúng ta đừng dính mắc mà thôi. Bởi vì pháp của Đức Như Lai nói chỉ là pháp phương tiện. Cái mà để đi vào đó, cái đó không phải là cái ngài đang nói. Cái nói chỉ là phương tiện để chúng ta vào. Giống như kêu ăn cơm đi con, thì cái đó không phải là ăn cơm. Cái đó tạm gọi là ăn cơm thôi, còn người đang ăn mới là ăn. Nó là như vậy. Cái bảo bằng ngôn ngữ nó không phải là cái đó. Nó chỉ là một phương tiện để mặc định, để tạm gọi là cái đó mà thôi. Phải thấy rất rõ là như vậy. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ sao? Bao nhiêu vi trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là nhiều chăng? Cái này giống như cái đoạn trước mình đã học rồi, đúng không? Học vừa rồi đó, của báo trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, những vi trần ấy Đức Như Lai nói chẳng phải vi trần, đó tạm gọi là vi trần. Cái này giờ hết có. Vi trần là hạt bụi thôi. Vi là gì? Vi là nhỏ. Trần là gì? Trần là bụi. Những hạt bụi nhỏ gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới cũng chẳng phải thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. Rồi tới này mấy này chúng ta qua được rồi. Này ông Tu Bồ Đề, nơi ý của ông nghĩ thế nào? Có thể do 32 tướng mà thấy Đức Như Lai chăng? Cái này được lặp lại. Này được lặp lại cái đoạn trước mà chúng ta nói là không thể nhìn thấy Đức Như Lai bằng 32 tướng. Bưa 32 tướng chính chẳng phải là 32 tướng. Vì sao? Vì tất cả phàm sở hữu tướng đều là hư vọng. Ở đây là ngay cái phẩm đó Đức Phật đã nói rồi. Cho nên ở đây mang tính cách giống như là lặp lại. Theo tôi nghĩ thì cái vấn đề của các học giả ngài đưa ra, cái sự mà cái gọi là phẩm chót của kinh cũng đúng. Ở đây là những cái giống như là tóm tắt lại những cái đã nói phía trước kia. Thấy dường như là vậy. Và sau này chúng ta cũng thấy thỉnh thoảng cũng đã được lặp đi lặp lại trong các đoạn này nhiều lần như thế. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói 32 tướng chính chẳng phải tướng, đó chỉ tạm gọi tên là 32 tướng. Tức là cái này không nói về Đức Như Lai mà nói 32 tướng. Nhưng mà ai có 32 tướng? Chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật mới có 32 tướng thôi. Bên cạnh đó Chuyển Lưng Thánh Vương cũng có 32 tướng. Nhưng kinh đề cập đến vấn đề là tất cả các tướng này là tướng giả quyển. Cho dù tướng đẹp, trang nghiêm cách mấy rồi cũng phải già và chết đi, phải tan hoại, chứ không phải là tướng vĩnh hằng. Vì vậy xem thấy thân tướng đó, trang nghiêm đó, gọi là Như Lai thì chẳng phải. Giống như các hoa hậu một thời đăng quang đội vương miện, nhưng mà 30 năm sau hay 40 năm sau thì sao? Cũng phải già, da nhăn mặt cớp, có bôm, có thổi cách mấy thì nó cũng lộ những cái nét già suy. Đó là quy luật mà không cách nào cải tạo được. Ở đây quý thầy nhớ kỹ, tại sao Phật dạy tất cả hàng tỳ kheo của chúng ta không nên trang sức, mà hãy trang sức cho bản thân chúng ta bằng giới đức. Sự tướng hảo của một vị thầy không mang cái nghĩa là make up, mà sự tướng hảo đó là do sự tu tập mà nó có ra. Và cái đẹp của mấy thầy là cái đẹp trang nghiêm, chứ không mang cái nghĩa đẹp để sắc sảo. Cái đẹp của một tu sĩ không phải là đẹp sắc sảo, mà cái đẹp của tu sĩ là nét đẹp trang nghiêm, hiền từ, oai nghi. Nó tự nhiên nó toát lên các phong cách của quý thầy, cho nên người ta mới gọi là tăng tướng. Chứ còn mấy thầy ở đây là thử đi, mấy thầy đi tỉa lông mày là mấy thầy sức sức cái gì đó vô ấy. Ai coi cho, đúng không? Không ai coi cho được mấy cái chuyện như vậy hết á. Cho nên ở ngoài họ thấy một số mấy ni cô á, có những người kẻ chân mày, có những người xăm môi, thậm chí có những người độn mũi gì đó, cái họ thắc mắc. Họ nói thầy mấy sư cô tu mà sao lại vậy? Đúng là thật sự nhìn thấy mà quang thiệt á. Những người này nhiều khi 40-50 tuổi họ mới đi tu, nhưng mà trong quá trình thời niên thiếu họ đã từng làm cái đó đó. Họ xăm môi rồi họ làm gì mà họ bỏ được? Xăm thì được mà xóa không được. Thành ra chính cái chỗ đó khi vô tu rồi, các vị biết có những người vô tu môi đỏ chót như vậy, tù lừa. Cho nên khi mà một số Phật tử á, người ta thấy người ta mới lạ. Thật sự tôi nhìn hoài tôi không biết, nhưng mà sau này ta nói tôi để ý tôi mới biết. Tại vì chính họ ở ngoài đời họ nhìn cái đó rất là hay. Ai mà độn sống mũi mà lên một tấc tôi biết tôi thua đó, tôi không có biết. Nhưng mà sao họ nhìn họ biết. Họ nói à cô đó vậy, cô đó độn mũi xăm mắt hay xăm môi gì đó hen, là họ nói chính xác. Nhưng mà tôi mới nói rằng xin thưa, đừng nói quan mấy thầy mấy cô không ai làm chuyện này cả. Đây là dấu tích của trước khi đi tu. Những người trong cuộc đời họ đã từng trải, họ đã đắng cay, họ đã khổ đau, bây giờ họ giác ngộ, họ tu. Cho nên cái này họ đã làm được, nhưng mà họ không xóa được. Vì vậy bây giờ họ tu rồi thì nó vẫn có cái nét đó, chứ không phải là đi vô tu người ta làm cái chuyện này. Đừng nghĩ quan như vậy có tội. Chúng ta thấy điều này rất rõ là một sự thật không thể thay đổi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng 32 tướng của Đức Phật cũng đến lúc già suy. Đức Phật đã từng hỏi, Đức Phật đã từng cho mình như một cỗ xe mục. Các vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là một bản kinh tóm tắt là kinh Di Giáo, các vị đọc đi. Đức Phật thấy mình là một cỗ xe mục đã đến thời kỳ hư hoại rồi. Ngài xem thân thể như những cái sợi dây gai mà nó bệnh lại với nhau để thành một con người, đó là gân xương cốt của chúng ta. Cho nên kinh Pháp Cú có một bài kệ gì rất là hay á. Thân này được xây đắp bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để chứa nhóm sự già chết, bệnh tật và dối gian. Đức Phật dạy ghê như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không có chú trọng gì bản thân mình. Đức Phật không bao giờ tự hào về bản thân mình 32 tướng tốt gì hết trơn trọi á. Còn sự xưng tán này là do ai xưng tán? Đức Thế Tôn. Chứ còn Đức Phật không bao giờ tự cho rằng cái đó là cái gì. Đức Phật bởi vì giác ngộ thấy rất rõ nó là giả quyển giả tạm mà. Cho nên ở đây quý thầy thấy Đức Phật dạy về 32 tướng, chính chẳng phải là tướng, đó chỉ tạm gọi là 32 tướng thôi. Thì đó là 32 tướng là tạm giả đặt vậy thôi. Tự thân của nó không phải là thực 32 tướng. Bởi vì tướng nó là tướng vô thường. Tu Bồ Đề như có trang thiện nam, người thiện nữ nào đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Nếu lại có người giữ theo trong kinh này mà thọ trì, nhẫn đến những bài kệ bốn câu mà giảng nói cho người khác nghe, thời phước của người này nhiều hơn người trên. Ở đây thì đúng ra cái câu này nó hơi bị hụt hẫng với chúng ta một chút xíu. Đúng ra là tu Bồ Đề, có trang thiện nam thiện nữ nào đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, cái phước mà bố thí vậy lớn hay không? Câu nó giống như mấy đoạn trước và tiếp theo nó là như vậy. Nhưng mà dùng tới đây thì chúng ta hiểu đó. Nếu mà chúng ta đọc ngang thì chúng ta bị hụt hẫng câu này. Nếu lại có người giữ theo kinh điển này mà thọ trì nhận đến bài kệ bốn câu mà giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này nhiều hơn phước đức trên. Cái này chúng ta đã học rồi. Phước đức vô lậu và hữu lậu không thể đem ra so sánh được. Hữu lậu là chuyện đó tái sanh trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Còn vô lậu là phước đức đó để thành Phật. Hai cái này không thể nói được. Trong Kinh Hoa Nghiêm dường như có một câu là kiếp này tu hành không đặng là kẻ thù của kiếp thứ ba. Thì chúng ta có thấy rằng ngỡ ngàng về điều này không? Đâu có gì đâu ngỡ ngàng. Kiếp này tu hành không đặng, tức là không giải thoát, không thành Phật á, là kẻ thù của kiếp thứ ba. Vì sao vậy? Do tu tập trong một đời có phước báo, cho nên kiếp sau giàu sang phú quý, chả tu hành gì cả. Cho nên cái kiếp thứ ba đọa làm súc sanh ngạ quỷ địa ngục gì đó. Rồi cái ân hận. Cho nên chính cái kiếp này tu hành công ngộ, đạo không giải thoát là kẻ thù kiếp thứ ba là vậy. Ý của kinh nói là như vậy á. Cho nên quý thầy nhớ hoài cái câu chuyện của ngài Tô Đông Pha đúng không? Một học sĩ diện Hàn Lâm của đời Tống. Thật ra ông chỉ là hậu thân của một vị thầy tỳ kheo thôi. Ngài Phật Ấn là bạn đồng tu trong quá khứ. Hai người đồng tu mà đang ngồi tham thiền, cái tự nhiên ngài Tô Đông Pha khởi niệm sắc tham ái. Mà ngài Phật Ấn ngồi thiền cho nên ngài thấy được cái tâm của ngài Tô Đông Pha ở tiền kiếp á. Ngài xả thiền xong ngài mới ghẹo: thầy tu thầy còn khởi niệm tham ái, vừa hổ thẹn mà vừa tự ái với bạn đồng tu, cho nên là tự giận chết. Ngài Phật Ấn hối hận vì mình mà Tô Đông Pha phải tự giận chết như vậy, mới nhập tịch theo. Và nguyện nơi nào có Tô Đông Pha là nơi đó có Phật Ấn, cho nên tái sinh lại hai người cùng thời. Nhưng mà hai người như một kẻ thù, không kẻ thù lắm nhưng mà đối khác 100%. Không bao giờ ngài Tô Đông Pha mà chịu thua Phật Ấn, nhưng mà chưa bao giờ thắng ngài Phật Ấn cả. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng may mắn ngài Tô Đông Pha có ngài Phật Ấn theo để độ, để cuối cùng cũng giác ngộ. Còn ta ai độ theo ta? Ta đi là đi luôn á, không ai độ hết á. Thành ra chính cái chỗ này mà tu hành không đặng là kẻ thù kiếp thứ ba, để nói lên cái gì? Tất cả các phước hữu lậu đều không đem đến cho sự giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên ở trong kinh điển để gọi là những bậc tu hành không quá quan trọng về phước đức mà gọi là hữu lậu như thế. Nó lại là như vậy á. Quý thầy phải thấy cái đó chỉ là cái duyên trên cuộc đời, có cũng được không cũng thôi. Cho nên ngày xưa có những vật thánh đệ tử của Đức Phật á, đắc đạo thành A-la-hán mà không có cơm ăn, đói hoài như thế, bởi vì không có phước. Phước vô lậu thì có, phước hữu lậu không có, cho nên không ai cúng hết đó. Thành đã đói, đắc A-la-hán mà cứ đói chạy dài như thế. Còn có những người không đắc gì hết trơn á, mà cứ phè phè như thế, bởi vì phước báo hữu lậu quá nhiều, nhưng mà ngộ thì không ngộ. Các thầy phải thấy cái điều này rất rõ, là một quy luật trong một cách khác hơn được, chân lý mà. Chúng ta học tiếp qua cái phần thứ 14. Đó là ly tướng tịch diệt, tức là lìa tướng tịch diệt. Bây giờ ông Tu Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, thời ông hiểu thấu nghĩa thú của kinh, nên ông buồn khóc rơi lệ mà bạch với Đức Phật rằng: hy hữu thai Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi đặng Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, thời chính là sanh thiệt tướng, hay là mình để sanh thật tướng á, tìm dễ hiểu hơn. Phải biết người ấy thành tựu công đức hy hữu bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tướng đó chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thật tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế này, con tin hiểu thọ trì chẳng đủ lấy làm khó. Nếu khoảng 500 năm rốt sao ở đời tương lai mà có chúng sinh nào đã nghe kinh này rồi, tin hiểu thọ trì, thời người ấy chính là hy hữu bậc nhất. Bởi vì sao? Người ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng súng sinh, không có tướng thọ giả. Vì sao thế? Vì tướng ngã chính là không phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả chính là không phải tướng. Bởi vì sao? Bởi vì rời lìa tất cả các tướng, đó chính là chư Phật. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: đúng thế, lại như có người được nghe kinh này mà lòng không kinh hãi, không e sợ, không nhút nhát, thời phải biết người đó rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói môn ba la mật thứ nhất chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất, đó tạm gọi là môn ba la mật thứ nhất. Tu Bồ Đề, môn nhẫn nhục ba la mật, Đức Như Lai nói đó chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, mà tạm gọi là nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thở xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể, trong lúc đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì sao vậy? Vì thở xưa trong lúc thân bị chặt rời rã đó, nếu ta còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thời lẽ ra ta khởi lòng hờn giận. Này Tu Bồ Đề, ta lại nhớ hồi thở quá khứ, trong 500 đời ta là vị tiên nhẫn nhục, trong đó bao nhiêu đời đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả. Tu Bồ Đề, vì thế nên Bồ Tát phải rời lìa tất cả tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên sanh tâm không trụ trước vào đâu cả. Nếu như tâm còn có chỗ để trụ, thời chính là chẳng phải trụ. Cho nên Đức Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ trước nơi sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nên phải bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả các tướng chính là không phải tướng, lại nói tất cả các chúng sinh là chẳng phải chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính, lời chắc thật, lời đứng đắn, không sai khác. Này Tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng đặng, pháp ấy không thiệt, không hư. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí, thời như người vào chỗ tối tâm, liền không thấy đặng chi cả. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí, thời như người có mắt sáng, lại có ánh sáng của mặt trời chiếu đến, liền thấy các thứ hình sắc. Này Tu Bồ Đề, vời đời đương lai, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào có thể thọ trì đọc tụng kinh này, liền được Đức Như Lai dùng trí tuệ của Phật, đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy, thải đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên. Đây là cái đoạn thứ hai, tôi nói nó dài. Phần thứ 14, tức là ly tướng tịch diệt, lìa các tướng để đạt được sự tịch diệt á, đạt được sự vắng lặng. Tại đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy Tu Bồ Đề, Đức Phật nói kinh này, tại ông thấu hiểu nghĩa thú của kinh, nên ông buồn khóc rơi lệ mà bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu thai Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi đặng Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Tức là chúng ta thấy rằng các bậc thánh mà nghe kinh rơi nước mắt. Cái này nó nói chung là tùy cái sự cảm xúc của chúng ta. Ở đây ngài Thế Phát vị khóc rồi đưa tay lên. Xin thưa các vị biết là cái ngày xuất gia mà có những người khóc á, là họ cảm động, họ sung sướng khi được mặc áo cà sa. Nhất là khi mà đi tu á, chúng ta nghe những cái bài kệ xuất gia đó, chúng ta thấy sung sướng vô cùng. Thiện lai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, thức tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì. Đọc tới đây chúng ta thấy sung sướng vô cùng. Năng liễu thế vô thường, hay và có thể giác ngộ được cuộc đời là vô thường. Sức tục thú đê hoàng, lìa bỏ cuộc đời thế tục mà hướng đến niết, niết bàn, công đức nan tư nghì, là công đức không thể nghĩ bàn. Những ngày đó những cái bài kệ cho chúng ta là một sự khích lệ vô cùng lớn lao, phải không? Vĩ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng tánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân, ghê gớm vô cùng. Quỷ hình thủ chí tiết là cạo bỏ tất cả các râu tóc của chúng ta để giữ cái ý chí mà tu tập á. Khí tiết ở đây là một ý chí cao thượng, một ý chí của một bậc trượng phu. Cắt ái từ sở thân, miệng nói cắt ái mà tới Di Chu qua tháng hạ về nhà thăm hoài. Quý thầy nhớ kỹ, trong giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa, không đắc A-la-hán là không được về nhà. Nhớ là như vậy không? Đức Phật không cho bất cứ một ai chưa đắc tánh quả mà trở về nhà thăm cả. Bởi vì khi chúng ta chưa đắc được tánh quả thì cái ái luyến về gia đình nó vẫn còn. Vì vậy những khổ vui của gia đình là một khổ vui của thế tục, nó sẽ làm sao động cái tâm và sự tu tập của quý thầy. Đó là chuyện rất bình thường, phải hiểu là như vậy không? Cho nên trong kinh mà Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật mới nói là bất khả tính nhữ ý. Nhữ ý bất khả tính, đắc A-la-hán dĩ nải khả tính nhữ ý là vậy. Ông chớ tin ý ông chẳng có thể tin. Khi nào đắc được A-la-hán rồi thì ông hãy tin. Cho nên xin về nhà Đức Phật đấu cho, ông chưa được A-la-hán mà. Còn chúng ta bây giờ không có một thánh quả vị nào hết á, mà chúng ta về nhà hoài. Cho nên cuộc sống của thế tục nó làm cho các vị bận lòng. Tôi nói thật, quý thầy là một nhà tu phải suy nghĩ như thế này. Ít nhất cũng phải thấy rằng tất cả các chúng sinh là quan trọng với chúng ta. Gia đình chúng ta sẽ xem như là một cái gì đó có thể riêng tư nhưng mà là một bộ phận của chúng sinh. Bởi vì từ khi cuộc sống bước ra khỏi nhà, chúng ta hoàn toàn chúng ta sống theo lý tưởng của Đức Phật. Chúng ta lấy bốn biển làm nhà, lấy thức ăn của tất cả các chúng sinh nuôi sống, là mỗi người là quyến thuộc của chúng ta. Quý thầy quá đề cao cái vai trò hay là cái nhiệm vụ của gia đình so với tất cả những chúng sinh khác, là quý thầy tu như vậy là nó thiếu. Nếu quý thầy quá quan trọng về gia đình của quý thầy thì cái tính chất về độ chúng sinh và bình đẳng với chúng sinh nó thiếu đi trong con người tu tập, thì quý thầy làm sao mà bình đẳng được, làm sao mà độ sinh được, rất khó. Cho nên một vị tu thì phải xem nhẹ cái chuyện của gia đình, nhớ là như vậy. Cho dù cha mẹ họ hàng gì đó, thậm chí con cái của chúng ta cũng phải xem nhẹ đi. Các vị thấy Đức Phật đối với Ra Hầu La như thế nào không? Mặc dầu Ra Hầu La là con của Đức Phật đó, nhưng mà quý thầy thấy cái cách cư xử của Đức Phật và Ra Hầu La và các đệ tử của Đức Phật như thế nào? Cho nên Đức Phật nói được cái câu là ta thương yêu tất cả chúng sinh như Ra Hầu La không khác. Đức Phật nói như vậy. Cho nên quý thầy nhớ kỹ, ngồi lại phải quán chiếu. Chúng ta sống là nhờ chén cơm manh áo của Đàn Na Thí Chủ. Gia đình chúng ta có nghĩa thâm tình. Bổn phận chúng ta, Đức Phật chỉ cho phép đối với hai đấng sanh thành là cha và mẹ thôi. Còn lại tất cả những bậu bạn anh chị em khác là bình đẳng như các chúng sinh. Và vì vậy chúng ta phải là một người hành đạo như vậy chúng ta mới độ sanh được. Còn nếu chúng ta quá quan trọng gia đình, người ta sẽ nghi ngờ. Vì vậy trong cái việc của quý thầy muốn được cái sự bình đẳng phổ độ chúng sinh thì phải tự đặt rằng ngày hôm nay con là người của chúng sinh rồi. Cho nên cái ngày xuất gia của quý thầy đã lại tạ cha mẹ và người thân từ cái ngày đó rồi, những cái lại cuối cùng trong cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Để trở thành con người lấy bốn biển làm nhà, lấy chúng sinh làm quyến thuộc kể từ ngày hôm đó. Quý thầy không sống được bằng tâm niệm này thì quý thầy rất khó để phổ độ chúng sinh. Tôi dám cam đoan luôn như vậy. Quý thầy nào sống quá nặng về gia đình tình thân của mình thì quý thầy sẽ không thể nào độ chúng sinh được. Cho nên ở đây đến với gia đình, thương yêu gia đình, mang chính tính cách như một trách vụ. Còn cảm thấy trách vụ chưa có thể thực hiện được thì cứ ở nhà làm một đứa con trung hiếu đi. Đừng có để một kiển hai quê mà làm cho cái việc mà tu tập và độ sinh chúng ta bị gián đoạn hoặc thế này thế khác. Cái đây phải là như vậy. Điều này là điều tiên quyết trong việc tu tập. Chuyện đó chúng ta thấy rất là bình thường nhưng mà nó vô cùng nguy hiểm đó. Tập nhiễm phiền não của chúng ta là một phàm phu, không phải dễ đoạn. chúng ta cảm thấy mình tự chủ được cái này cái kia, đó là chúng ta tự thấy thôi. Nhưng mà đụng chuyện chúng ta có làm được hay không mới là quan trọng. Nghĩ thì đó như vậy đó, còn làm là một là chuyện khác. Cho nên ở đây các vị thấy, khi mà Ngài Tu Bồ Đề nghe tới bản kinh này, Ngài khóc, xúc động quá khóc. Thí dụ thay Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy, từ ngày trước khi Đặng Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Huệ Nhãn là có chánh kiến rồi, đã bước vào thánh quả rồi. Chúng ta có năm nhãn, năm con mắt đó là gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, giỏi. Chúng ta có năm cái con mắt. Nhục nhãn là con mắt hoàn toàn thuần túy của phàm phu, không thấy được gì cả, thấy cái ly thì cái ly thôi, thấy chén cơm là chén cơm thôi, thấy gì đáng ghét ghét thôi, đáng thương ưa thôi, không có gì khác. Đó là con mắt hoàn toàn của phàm phu. Thiên nhãn là con mắt của trời, tức là con mắt rộng lớn hơn chút, nhìn thấy sâu rộng cấp hơn chút, nhưng mà các tình chấp tất cả mọi thứ vẫn còn. Bắt đầu huệ nhãn trở lên thì bắt đầu mới phá ngã đó, mới bắt đầu có những cái trí tuệ, mới có những cái nhìn vô ngã. Thì ở đây á, Ngài Tu Bồ Đề được Đặng Huệ Nhãn, tức là từ khi con thành thánh đến nay, tức là con bước vào dòng thánh, là con đắc thánh quả đến nay. Cái câu này nói vậy á, từ ngày trước khi Đặng Huệ Nhãn đến nay, con chưa từng được nghe kinh này, tức là từ trước tới giờ, khi mà con đắc thánh quả cho tới giờ, con mới được nghe lần đầu. Cho nên chúng ta thấy cái chia kinh mà phân năm thời thuyết giáo của Tổ Thiên Thai đó, thật ra khó ai mà có thể chấp nhận được cái năm thời thuyết giáo đó lắm. Nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận được tuần tự theo cái vấn đề thứ lớp về trình độ giác ngộ thì có thể chấp nhận được. Ví dụ Ngài Thiên Thai đưa ra năm thời thuyết giáo là sao? Một, Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, cái gì? A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Như vậy là chia ra năm thời thuyết giáo: kinh Hoa Nghiêm, kinh A Hàm, kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, rồi cuối cùng là Pháp Hoa và Niết Bàn. Ở đây nếu đứng về trình tự mà để gọi là thuyết kinh thì Đức Phật không bao giờ thuyết kinh như vậy. Nhưng mà để gọi là từng tự thể nhập vào Phật trí hay là cho quá trình tu tập thì cái này chúng ta có thể chấp nhận được. Khi Ngài đến thời điểm này là giác ngộ được Bát Nhã nè, tức là qua quá trình dài của Đức Phật rồi tới hôm nay Ngài Tu Bồ Đề mới nghe được kinh này, tức là nghe được Bát Nhã này, mới thâm nhập Phật trí, mới giác ngộ này. Cái đó nói về vấn đề từng tự thể nhập vào kinh văn hay là trí tuệ thôi. Còn về mặt lịch sử không ai có thể chấp nhận rằng Đức Phật thuyết kinh theo cái vấn đề tuần tự như vậy cả. Chúng ta biết rằng trên nguyên tắc của kinh A Hàm hay là kinh Trung Bộ, Đức Phật nói trong suốt cuộc đời của Ngài là như thế đó. Tư tưởng Niết Bàn hay tất cả Hoa Nghiêm, tức là tư tưởng của Đại Thừa, có ra khoảng 600 năm sau Ngài Đức Phật Niết Bàn. Và Bát Nhã là văn học Đại Thừa có đầu tiên trong hệ thống kinh văn của Đại Thừa. Nên nhớ nó là như vậy. Thành ra khi chia kinh như vậy là chúng ta chỉ mang tính cách là phỏng đoán khái niệm chung chung như vậy. Còn về mặt lịch sử thì không ai bao giờ lấy cái đó để làm cái việc mà thẩm định cho lịch sử phát triển kinh văn. Chúng ta phải biết là những cái vấn đề như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta học, nhưng mà khi chúng ta phân tích thì chúng ta phải nhìn vào lịch sử. Cái nào là lịch sử, cái nào là tư tưởng, tất cả các cái này các vị phải nắm, phải nằm lòng như vậy. Cho nên ở đây nếu đứng về tiến trình đó thì chúng ta có thể cảm nhận rằng Ngài Tu Bồ Đề ở đây mà Ngài xúc động về trước trí tuệ Bát Nhã như thế này. Thì về tiến trình đúng, tức là sau khi Ngài đắc thánh quả. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh thời, chính là sanh thật tướng. Khó sanh thật tướng, khó lòng tin thanh tịnh. Trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa là có 500 vị tỳ kheo, 500 vị A-la-hán, tăng thượng mạng đã rời khỏi chỗ ngồi. Mình nhớ không? Để nghe kinh Văn Đại Thừa khó như vậy đó. Ở đây mà nếu lại có người được nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, thời chính là sanh Phật tướng, chẳng phải dễ. Ai sanh được tính tâm là có duyên với dữ lắm. Phải biết người ấy thành tựu được công đức hy hữu bậc nhất. Đúng rồi, chuyện này ít có, hiếm có, thành ra hy hữu là phải rồi. Đệ nhất là đúng rồi. Đâu phải dễ đâu. Cho nên các kinh Văn Đại Thừa phần lớn có hay có cái câu là không phải dễ nghe. Kinh Di Đà cũng có kinh văn nói gì? Đây là pháp nan hành nan tính. Đây là pháp khó làm khó nghe, chứ không phải là chuyện bình thường. Rồi thôi chúng ta dừng lại tại đây. Mời quý thầy khởi thanh hồi hướng. Nguyện đem